Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 898, cảnh giác, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiêu mạch thanh âm cứ việc cũng không tính rất lớn, nhưng truyền tiến mỗi người lỗ tai, lại lệnh trước mặt này đó không biết làm sao người bị hại nhóm áp lực tăng gấp bội. Đầu tiên, các ngươi hành động cần thiết muốn nghiêm khắc dựa theo kịch bản thượng yêu cầu chấp hành. Tỉ như kịch bản cho các ngươi sở sắm vai nhân vật ở chạy vội chung té ngã. Như vậy các ngươi liền cần thiết muốn ở chạy vội chung té ngã, mà không phải gần chỉ làm ra té ngã động tác, cũng hoặc là chỉ phát ra té ngã đau kêu hành động, hoặc là nói hành vi là các ngươi ở quay chụp chung sở cần thiết muốn tuần hoàn đệ nhất chuẩn tắc. Các ngươi hết thảy biểu diễn đều phải lấy kịch bản chung sở yêu cầu hành động là chủ. Ta lại nói đơn giản điểm nhi, chẳng sợ ngươi không nói lời nào, cảm thấy chính mình diễn đông cứng vô cùng, thậm chí là cảm thấy có chút nói chuyện không đâu, các ngươi cũng cần thiết phải làm ra kịch bản thượng sở yêu cầu hành vi. Ta phía trước cũng nói qua, ta muốn xem đến các ngươi chấp hành lực. Tiếp theo là có quan hệ lời kịch cùng với cốt truyện vấn đề. Kịch bản thượng hẳn là đều có các ngươi sở sắm vai nhân vật lời kịch. Ta tưởng các ngươi cũng nên bối không sai biệt lắm, bởi vì mỗi câu nói đều không phải rất dài. Mà ở kế tiếp quay chụp chung, ta hy vọng các ngươi cũng có thể đủ nghiêm khắc dựa theo kịch bản thượng lời kịch nói. Nếu thật sự nghĩ không ra, liền dựa theo chính mình phát huy tới, tận lực nói cùng kịch bản chung lời kịch cần nói. Không cần bởi vì quên mất lời kịch, liền đột ngột làm chính mình dừng lại, làm tất cả mọi người bởi vì ngươi tạm dừng mà dừng lại. Kịch bản thượng sở yêu cầu hành động hành vi cần thiết nghiêm khắc tuần hoàn. Nhưng là kịch bản thượng lời kịch ở thật sự quên dưới tình huống, có thể tự hành phát huy, nói cùng lời kịch cần nói, không cho phép tự tiện ngưng hẳn chính mình diễn xuất. Cuối cùng, cũng là nhất quan trọng một chút, đó chính là ở quay chụp chung sở gặp được vấn đề. Cái thứ nhất là cốt truyện vấn đề, không cần cảm thấy cốt truyện rắm chó không kêu, lại không có lời kịch thượng ước thúc, liền nghĩ chính mình điên từ tận lực đem cốt truyện thuật xuống dưới, có vẻ không như vậy đột ngột. Cái thứ hai là đột phát vấn đề, ở quay chụp thời điểm, các ngươi khả năng sẽ nhìn thấy một ít phía trước cũng không có gặp qua diễn viên. Bọn họ sẽ sắm vai quỷ hồn xuất hiện, mà ở kịch bản thượng các ngươi cũng không có giao thoa. Vậy không cần để ý tới, nhớ lấy, không cần để ý tới, trực tiếp đương nó là không tồn tại làm lơ, bởi vì tự nhiên sẽ có người cùng nó sinh ra giao thoa. Nếu nó chủ động lại đây cùng các ngươi nói chuyện, hoặc là làm ra một ít ngăn cản các ngươi, hoặc là tới gần các ngươi hành vi, các ngươi cũng muốn làm lơ nó, sau đó nhanh chóng rời ra. Cái thứ ba là tham diễn vấn đề. Đại quay chụp chân chính bắt đầu sau, các ngươi ngay lập tức dựa theo kịch bản thượng tiến vào cốt truyện. Không cần lo cho người khác bên kia gặp cái gì, cũng không cần lo cho những người khác bên kia là như thế nào diễn. Chỉ lo hảo tự mình, chỉ dựa theo chính mình kịch bản đi là money, không cần có cốt truyện không hợp lý, không phù hợp logic ý tưởng. Chỉ cần kiên định dựa theo kịch bản đi lên làm thì tốt rồi. Tiêu mạch này một phen lời nói, hoặc nhiều hoặc ít đều nghe người bị hại nhóm có chút không thể hiểu được. Cảm thấy này diễn quay chụp thực mâu thuẫn, ngẫm lại xem cũng là. Điện ảnh quan trọng nhất chính là cái gì? Xếp hạng đệ nhất hào khẳng định là cốt truyện. Tiếp theo mới là các diễn viên xuất sắc biểu diễn. Nhưng mà ở Tiêu Mạch mới vừa rồi kia một phen lời nói, chẳng những cốt truyện không quan trọng, ngay cả diễn viên biểu diễn cũng không quan trọng. Quan trọng cũng chỉ là không có bất luận cái gì sức sáng tạo chấp hành. Nói trắng ra là, hoàn toàn chính là dập khuôn kịch bản. Hơn nữa vẫn là không cần cái gì kỹ thuật diễn dập khuôn. Đây là đóng phim điện ảnh sao? Người bị hại nhóm đều là vẻ mặt mờ mịt. Nhưng bởi vì Tiêu Mạch nói phi thường nghiêm túc, cho nên cứ việc bọn họ nghe được như lọt vào trong sương mù. Hoàn toàn làm không ra rõ ràng trạng huống. Nhưng là một cái tiểu nhân vật, bọn họ cũng chỉ có đơn thuần chấp hành phân. Ngay cả nghi ngờ quyền lợi đều không có. Tiêu Mạch chân thật đáng tin ánh mắt từ mỗi một người người bị hại trên mặt đảo qua. Sau đó liền nghe hắn hỏi, ta vừa mới dặn dò các ngươi nói có phải hay không đều nhớ kỹ. Ân, nhớ kỹ, người bị hại nhóm lần lượt đáp. Thấy thế, Tiêu Mạch tương đối vừa lòng gật gật đầu. Ánh mắt liền lại bắt đầu ở trong đám người nhất nhất đảo qua. Thẳng đến hắn nâng lên ngón tay chúng trong đó hai người. Các ngươi hai cái trong chốc lát đơn độc lưu lại. Ta có lời phải đối các ngươi giảng, là ta sao? Là ta sao? Hai người hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ bị Tiêu Mạch lựa chọn lưu lại. Cho nên trên mặt đều có vẻ có chút không thể tin được. Chính là các ngươi hai cái. Các ngươi hai cái lưu lại trong chốc lát. Dư lại người trước giải tán. 5 phút đồng hồ sau chúng ta chính thức bắt đầu chụp thụ hại nhóm ở mãn bụng mê hoặc trung tan đi. Phía trước Tiêu Mạch làm lưu lại hai người toàn khó hiểu đi tới. Bất quá cũng không dám mở miệng dò hỏi. Đều đang chờ Tiêu Mạch vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Cho các ngươi hai cái lưu lại. Là có đặc biệt xuất diễn giao cho các ngươi. Câu này nói về xong, Tiêu Mạch mặt vô biểu tình nhìn hai người kia, chờ đợi bọn họ tỏ thái độ. Có đặc biệt xuất diễn giao cho chúng ta, đó là cái gì? Trong đó một người nghe xong lập tức tới một cơ hội. Rất đơn giản, ngươi nói chính là cùng trong cốt truyện hư hư thực thực là quỷ vật người sinh ra giao thoa. Cũng tận khả năng đem cốt truyện lót thuận, làm ngươi ở làm kịch bản thượng sở yêu cầu hành vi khi có vẻ không đột ngột. Ngươi có thể minh bạch ta ý tứ sao? Người này trường một chương tiêu chuẩn khối vuông mặt, một đôi cùng mặt hình kém xa mắt nhỏ nhanh chóng nháy. Nhìn qua chính là một cái đặc biệt cơ linh người, trên thực tế người này cũng đích xác cơ linh. Hơn nữa không có gì hảo tâm chàng, sở dĩ sẽ tuyển hắn ra tới đương tiểu bạch thử, là bởi vì hắn không ngừng uy hiếp cùng hắn cùng đi nữ tử. Nữ tử hình như là có cái gì nhược điểm ở trên tay hắn. Vâng vâng dạ dạ giận mà không dám nói gì. Tiêu Mạch hiện tại năng lực phân tích sớm đã xưa đâu bằng nay. Chính là so ở ngoài giới đỉnh cấp trinh thám chỉ sợ cũng không chịu nhiều làm. Cho nên người này bản tính hắn xem rất rõ ràng. Mà ở cần thiết muốn tìm được hai cái tiểu bạch tử làm thực nghiệm tiền đề hạ. Người xấu chúng thường tỷ lệ tự nhiên là muốn so người tốt cao thượng một ít. Hoàng đầu mắt nam nhân lúc này còn không biết. Tiêu Mạch là kéo hắn đi làm chịu chết quỷ. Còn tưởng rằng Tiêu Mạch là tương đối xem trọng hắn mới cố ý đem hắn lưu lại đâu. Cho nên hắn thực mau liền phản ứng lại đây. Luyện luyện đáp, ta minh bạch Tiêu đạo ý tứ. Chính là bọn họ cần thiết tuần hoàn kịch bản. Không cần phải xen vào cốt truyện là cái gì. Cũng cùng sắm vai quỷ vật người không giao thoa. Nhưng là ta cần thiết muốn để ý cốt truyện. Sau đó đi cùng sắm vai quỷ vật người tiếp xúc, nghĩ cách làm cốt truyện thuận xuống dưới, không cho kịch bản thượng yêu cầu hành vi thoạt nhìn đột ngột. Tiêu đạo là ý tứ này đi. Ân, ta chính là ý tứ này. Ngươi muốn so với ta trong tưởng tượng thông minh. Tiêu Mạch cố ý ở trên mặt lộ ra vài phần khen ngợi, này cũng càng làm cho Đậu Nành mắt vui sướng dị thường. Lúc này cũng bắt đầu hướng lên trên dán tự giới thiệu nói: Tiêu Đạo, ta gọi là Vương Siêu, siêu nhân siêu ân. Trong chốc lát hảo hảo diễn, ta sẽ chú ý ngươi. Tiêu Mạch càng nói càng trái lương tâm money. Tiêu Đạt yên tâm, ta nhất định hảo hảo diễn, nhất định hảo hảo diễn, đem Vương Siêu đuổi đi. Tiêu Mạch ánh mắt liền đặt ở một cái khác người trên người. Người này Tiêu Mạch đối hắn cũng rất có ấn tượng, bởi vì hắn cùng Bạch Y Mỹ có điều giao thoa. Nhưng này cũng không phải hắn lựa chọn người này lý do. Ta nhớ rõ ngươi giống như kêu Vương cái gì đúng không? Tiêu Mạch cố ý làm bộ đối hắn rất có ấn tượng bộ dáng. Đối, ta kêu Vương Dự Lễ. Cảm ơn Tiêu Đạo có thể nhớ kỹ ta. Vương Dự Lễ trong lòng rất là đắc ý, cảm thấy chính mình quả nhiên khiến cho đạo diễn chú ý. Không nghĩ tới Tiêu Mạch ở trong lòng mặt đã đem hắn kéo vào sổ đen. Phía trước ở Đông Giao nhà ga nơi đó, hắn kiêu ngạo ương ngạnh ghê tởm sắc mặt. Tiêu Mạch chính là nhớ rõ danh mạch. Tiêu Mạch nhất chướng mắt chính là loại này kiêu ngạo ương ngạnh người. Hận không thể đem cái đuôi đều kiều đến bầu trời đi. Trên thế giới này có tiền, có thế lực, có năng lực người nhiều đến là, hơn nữa đa số đều làm người tương đương điệu thấp. Cũng chỉ có những cái đó một lọ bất mãn nửa bình, lắc lư người, mới có thể vì chính mình chỗ đó điểm tư bản rào rạt đắc ý, kiêu ngạo đến không ai bì nổi. Đương nhiên, Tiêu Mạch cũng đến cảm tạ Vương Dự Lễ là cái dạng này người. Bằng không hắn thật sự sẽ rối rắm thật lâu, mà không cần giống như bây giờ. Không chút do dự liền đem người này tuyển định. Trong chốc lát quay chụp, ngươi phải làm cùng Vương Siêu giống nhau. Đều phải cùng kịch chung quỷ vật sinh ra giao thoa. Chẳng qua ngươi là có lựa chọn. Nếu kịch chung quỷ vật chủ động tìm tới ngươi, như vậy ngươi liền dựa theo ta phía trước công đạo Vương Siêu như vậy, tận lực dùng lời kịch đem cốt truyện cùng kịch bản thượng yêu cầu các ngươi hành vi sâu lên tới. Phản chi, ngươi tác giống mặt khác diễn viên giống nhau, chỉ dựa theo kịch bản thượng yêu cầu quay chụp có thể. Nghe hiểu chưa? Vương Dự Lễ nghĩ nghĩ, sau đó lại không xác định lặp lại một lần nói. Chính là nói, nếu kịch chung quỷ chủ động tìm ta, ta biểu diễn tựa như Vương Siêu giống nhau. Nếu không tìm money ta tựa như những người khác như vậy, phải không? Đối, cho nên ngươi là có lựa chọn. Tiêu Mạch gật gật đầu, xác định Vương Dự Lễ đoán rằng, lúc sau liền lại tống cổ nói, hảo, ngươi có thể đi về trước, hảo hảo chuẩn bị một chút, kế tiếp nên chính thức quay chụp cái kia. Tiêu Đạo, Vương Dự Lễ cũng không có lập tức rời đi, mà là do dự một chút, giống như là có nói cái gì tưởng đối Tiêu Mạch nói, nhưng lại còn không tiện mở miệng giống nhau. Ngươi còn có chuyện gì sao? Tiêu Mạch mày hơi hơi nhíu lại. Hắn trên cơ bản đã đoán được Vương Dự Lễ muốn đối hắn nói cái gì. Ta chỉ là muốn hỏi. Vương Dự Lễ nói đến một nửa, có lẽ là cảm thấy nói ra không tốt lắm, hắn liền lại ngạnh xinh xinh nghẹn trở về. Lập tức lại lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Kia Tiêu Đạo trước vội vàng, ta liền hãy đi trước. Nói xong, cũng không đợi Tiêu Mạch hỏi lại hắn cái gì, hắn liền vội vội vàng rời đi. Nhìn Vương Dự Lễ qua đi một bên, Tiêu Mạch trên mặt biểu tình dần dần giãn ra, một lần nữa khôi phục tới rồi phía trước bộ dáng. Hắn đoán rằng Vương Dự Lễ muốn hỏi nhất định là hắn cùng Bạch Y Mỹ sự tình, bởi vì có thể nhìn ra được tới hắn rất là có theo đuổi Bạch Y Mỹ ý tứ. chỉ là Bạch Y Mỹ đối hắn căn bản là không cảm mạo. Đương nhiên, liền tính là Vương Dự Lễ thật tốt ý tứ hỏi gặp hai người bọn họ quan hệ, Tiêu Mạch cũng chỉ sẽ lạnh lùng nói cho hắn, này cùng bọn họ kế tiếp quay chụp một chút quan hệ đều không có. Hai cái thực nghiệm tiểu bạch thử đã chuẩn bị liền vì nên nhắc nhở những cái đó người bị hại địa phương cũng đều nhắc nhở. Dư lại chính là ở kế tiếp quay chụp tiến hành nghiệm chứng. Chờ đến trận thứ hai diện chính thức bắt đầu quay, nghĩ đến hết thảy liền đều sẽ có điều kết quả. Đang lúc Tiêu Mạch tính toán rời đi sân, đi đã giá tốt quay chụp quỹ đạo bên kia thời điểm, một cái dễ nghe thanh âm tắc đột nhiên gọi lại hắn. Tô, Tiêu đạo diễn. Tiêu Mạch theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, liền thấy âm trầm ánh trăng chung, Bạch Y Mỹ đang đứng ở cách đó không xa, mắt lộ ra phức tạp ngóng nhìn hắn. Đối với cái này Bạch Y Mỹ, Tiêu Mạch có thể nói là tránh còn không kịp, bởi vì đã chịu đến từ chủ nhân cách Tô Hạo quấy nhiễu. Hắn mỗi lần trực diện nàng trong lòng mặt đều sẽ sinh ra rất khó bị hình dung khác thường cảm giác. Quen thuộc thả lại xa lạ, hai người gian cực kỳ mâu thuẫn. Tiêu Mạch muốn biểu hiện đối với Bạch Y Mỹ chán ghét, tiện đà bài xích hắn, nhưng là thân thể chính là làm không ra tương ứng phản ứng tới. Ngay cả một ít khắc nghiệt nói đều nói không nên lời. Sự tình gì? Tiêu Mạch ở một lát rối rắm sau, vẫn là lạnh mặt trở về một câu, ta là muốn hỏi ngươi, ngươi nhận thức Tô Hạo sao? Không quen biết. Tiêu Mạch lắc lắc đầu, trả lời phi thường khẳng định. Nga, Bạch Y Mỹ nghe xong trên mặt khó nén thất vọng chi sắc, nhưng vẫn là ở tận lực bảo trì bình tĩnh nói, các ngươi hai cái thật sự lớn lên giống như, hơn nữa ở khí chất phương diện cũng có chỗ tương tự, cho nên ta mới có thể sai đem hắn trở thành ngươi. Hy vọng ngươi không cần để ý, ta cũng không có mặt khác ý tứ. Ân, không có gì. Tiêu Mạch ngoài miệng tuy rằng lãnh đạm, nhưng trong lòng mặt lại đột nhiên lại nắm khẩn lên. Bạch Y Mỹ cũng không có bởi vì Tiêu Mạch lãnh đạm trở ra đi, ngược lại là tiếp tục tự cố tự nói, ta cùng Tô Hạo đã thật nhiều năm không có gặp được, khi đó chúng ta còn đều rất nhỏ, nhiều năm như vậy đi qua, nghĩ đến hắn cũng nhất định có rất lớn thay đổi, bởi vì thời gian sẽ thay đổi một người, có thể đem người trở nên càng tốt, cũng có thể đem người trở nên càng xa lạ, đủ để xa lạ đến hắn liền đứng ở ngươi trước mặt, nhưng lại căn bản không cùng ngươi tương nhận. Ta cảm thấy ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Ta xác thật không phải ngươi sở nhận thức Tô Hạo. Ta phía trước cũng đã không ngừng một lần giới thiệu quá chính mình. Tên của ta gọi là Tiêu Mạch, là này bộ quỷ hí đạo diễn. Có lẽ ngươi trước kia thật sự cùng cái kia gọi là Tô Hạo ngươi phát sinh quá cái gì, nhưng này đó đều cùng ta không quan hệ, là các ngươi sự tình mà không phải chuyện của ta. Lại một lần lạnh băng cùng Bạch Y Mỹ phân rõ giới tuyến. Tiêu Mạch liền lại rất là không kiên nhẫn nói, hảo, trận thứ hai diễn lập tức liền phải bắt đầu chụp, ngươi mau trở về chuẩn bị đi. Nga, thực xin lỗi. Bạch Y Mỹ thất vọng đứng ở trong gió, gió lạnh đem nàng cái kia cao cao đều khởi đuôi ngựa suy phất tả hữu lắc lư. Tiêu Mạch cố nén chua xót xoay người hướng về sân ngoại đi đến, bất quá đi chưa được mấy bước, hắn thân mình liền lại đột ngột ngừng lại. Sau đó không có quay đầu lại đối Bạch Y Mỹ nhắc nhở nói, kế tiếp quay chụp rất quan trọng, khuyên ngươi không cần bị mặt khác sự tình phân thần, này cũng không phải một hồi đơn giản quay chụp, có lẽ sẽ phát sinh phi thường đáng sợ sự, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lưu lại những lời này, Tiêu Mạch lần này lại không do dự, sải bước đi ra sân. Đến nỗi Bạch Y Mỹ Park sững sờ ở tại chỗ, bên tai tràn đầy đều là Tiêu Mạch vừa mới kia phiên nhắc nhở. Không biết vì sao nàng trong đầu thế nhưng đột nhiên chiếu ra, giấu ở chuyên viên trang điểm búi tóc kia trương khủng bố mặt quỷ tới. Sẽ phát sinh cái gì? Bạch Y Mỹ nỉ non dò hỏi chính mình. Bị Bạch Y Mỹ giảo đến có chút tâm phiền ý loạn, Tiêu Mạch cũng đem phía trước cùng người bị hại nhóm ước định thời gian lại hoãn lại 5 phút đồng hồ. Bởi vì hắn đồng dạng yêu cầu làm chính mình bình tĩnh lại. Mà ở cái này trong quá trình, Tiêu Mạch tắc cũng bừng tỉnh nhớ tới một sự kiện tới. Đó chính là về trang dung vấn đề. Cũng không biết bọn họ đều có hay không đem trên mặt trang dung tẩy rớt. Mới vừa rồi sơn đen rét đậm hắn cũng không có thấy rõ. Hết chương.